sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết, người tới đúng là Phượng Phi Ly. Một thân cẩm bào huyền sắc đẹp đẽ quý giá. Ngọc quan vấn cao, hai lọn tóc dài phiêu giật theo gió bay múa. Ngọc thụ lâm phong, thanh quý cao nhã, quanh thân bao phủ quang hoa yêu diễm. Yêu nghiệt tuấn Mỹ đến mức cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiểu sư muội, Phượng Phi Ly không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên là Tần Lạc Y, ám quang trong mắt chợt lóe. Khóe miệng cong lên, lộ ra một chút tươi cười mị hoặc đến cực điểm. Chúc mừng tiểu sư muội, bất quá hơn nửa tháng, đã thành công đột phá bình cảnh, tấn giai võ thánh, cây cối chung quanh đổ một mảng lớn. Hiển nhiên nơi này từng trải qua quá một hồi ác chiến. Trên đất có 5 cổ thi thể, có 3 người bị một ngụm cắn đứt cổ, 2 người khác thất khiếu đổ máu mà chết không cần phải nói. Khẳng định là kiệt tác của Tần Lạc Y cùng Đại Hắc. Còn có vừa rồi hắn cách xa ngàn dặm, đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở vô cùng tinh thuần nhu hòa, tuy rằng cổ hơi thở khác thường kia biến mất quá nhanh. Hắn không tận mắt nhìn thấy là thứ gì vọng lại. Nhưng tính ra, hẳn là ngay tại phụ cận. Thật sâu liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, ý cười đáy mắt càng đậm. Tiểu sư muội này có thể được sư phụ thu làm đệ tử quan môn. Quả nhiên là có chỗ hơn người. Tần Lạc Y cong môi cười nói, là ta hôm nay vận khí tốt, vừa lúc đụng tới vài người này muốn đối với ta bất lợi. Theo chân bọn họ đánh một trận, đánh một hồi, liền tấn giai. Phượng Phi Ly cười nhẹ ra tiếng, quang mang trong mắt hoa đào lóe ra chiêu thức đánh một hồi liền tấn giai. Nếu bị những tu sĩ ở Đại Tông Sư Đình, đánh không biết bao nhiêu trận, vài thập niên đều không thể đột phá nghe được, khẳng định sẽ xấu hổ quẫn bách muốn mua khối đậu hủ đập đầu chết. Nghe ý cười hàm xúc chiêu thức của hắn, Tần Lạc Y cũng hiểu được chính mình nói quá mức nhẹ nhàng. Lúc trước phụ vương nàng có thể thành công tấn giai võ thánh, đã lệ luyện nhiều năm mím môi đỏ mọng, chính mình không nín được cũng cười lên, tóc đen như suối, da thịt như ngọc, mâu quang liễm diễm, một cái nhăn mày cười đều toát ra loại quyến rũ phong tình khó nói thành lời. Tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, mỹ mà không yêu, diễm mà không tầm thường. Thiên kiều bá mị, mê người vô cùng, trong lòng Phượng Phi Ly hung hăng rung động, trước mắt đột nhiên hiện lên bộ dáng nàng tuyệt mỹ ở trong sơn cốc lúc trước. Nàng cởi ngoại sam, chỉ mặc trung y lõa lồ tứ chi du động trong nước. Mâu quang sâu thẳm, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, không dám nhìn lại, đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, đây đều là chút người nào? Không biết, Tần Lạc Y phiết phiết môi, không thèm để ý lắc lắc đầu. Thời điểm ta ra khỏi Bình Phúc Trấn, bọn họ liền đi theo phía sau ta. Trong lòng Phượng Phi Ly nhất thời hiểu rõ, những người này quần áo ngăn nắp, sử dụng phi kiếm đều cực kỳ bình thường. Hẳn là tu sĩ phong lưu lang thang chung quanh Bình Phúc Trấn. Thấy tiểu sư muội mỹ mạo, nổi lên ác ý, lúc này mới đi theo ra. Lãnh khốc trong mắt hoa đào chợt lóe rồi biến mất, ngón tay bắn ra, mấy đạo ánh lửa phóng tới. 5 cổ thi thể nháy mắt biến thành cho tàn, quay đầu đối với Tần Lạc Y cười nói. Tiểu sư muội hiện tại chuẩn bị đi chỗ nào? Nhìn hắn đốt thi thể, Tần Lạc Y đầu tiên là giật mình, lập tức nghiêng đầu, cười nói. Ta chuẩn bị trở lại tông môn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Đàm Thủy ở Phiêu Miểu Tông chính là thứ tuyệt hảo, còn có con rối kia không biết sư phụ có xuất quan hay không. Đến lúc đó thỉnh hắn giúp chính mình đem ấn ký trên mặt lau đi. Về sau đi ra ngoài lịch lãm, nàng liền có thêm một trợ lực cường đại, thực lực của nàng cùng Đại Hắc đều quá yếu. Hiện tại ở phiến địa phương Bồng Lai Tiên Đảo cường giả như mây này, vẫn quá mức nguy hiểm, trở lại tông môn sao? Phượng Phi Ly hơi hơi híp mắt, cười nói, ta có chút việc, cần xử lý trước một chút, sau đó trở về tông môn, nếu tiểu sư muội nguyện chờ ta một ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, có thể cùng đại sư huynh đi cùng nhau, đương nhiên tốt, dù sao ta cũng không có việc gì, sớm một ngày hay muộn một ngày, không có gì quan trọng, Tần Lạc Y nhướng mày cười yếu ớt, thực sảng khoái đáp ứng. Trong phượng mâu tối đen bắt đầu khởi động ánh sáng như ngọc, khiến cho tâm phượng phi ly lại lần nữa đập lỡ một nhịp. Định định tâm thần, khóe môi mỉm cười, tao nhã tiêu sái gần đến bên cạnh thân thể nàng. Thần hồng chợt khởi động, hai người một thú hướng phương bắc phóng đi. Bọn họ đi ra rất xa sau, hai đạo thân ảnh thon dài một nam một nữ, mới từ Bình Phúc trấn đi ra, mặt Liễu Khuynh Thành lạnh lùng, nhìn phương hướng một hàng Tần Lạc Y biến mất, trong mắt giấu không được ghen tị cùng cáu giận. Bọn họ ở Bình Phúc trấn đợi lâu không thấy Ngũ Hổ Côn Sơn, liền cảm thấy không thích hợp, đi ra vừa thấy, cư nhiên phát hiện Tần Lạc Y đã tấn giai võ thánh. Đại sư huynh luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, cư nhiên cũng ở đây. Nam tử huyền y thở dài thập phần đáng tiếc nói, nữ nhân kia vận khí thật tốt, cư nhiên đụng phải phượng phi ly, tránh được một kiếp. Liễu muội, ngươi đừng sinh khí, lần sau thấy nàng, ta tự tay thay ngươi diệt nàng. Nói xong sau, hắn vươn tay, nhân cơ hội muốn thân mật ôm bả vai Liễu Khuynh Thành. Trong mũi hít vào hương thơm mê người, làm cho ánh mắt hắn tối sầm lại. Lúc trước bọn họ sợ bị Phượng Phi Ly phát hiện, không dám đến quá thân cận, chỉ biết Ngũ Hổ Côn Sơn đã bị giết, tự nhiên đều nghĩ đến do Phượng Phi Ly ra tay. Trong mắt Liễu Khuynh Thành hiện lên một chút không hờn giận. Ánh mắt tà liếc cánh tay hắn đặt trên vai chính mình một cái. Huyền y nam tử cố tình không biết, dường như an ủi vỗ vỗ bả vai nàng, rất nhanh thả tay xuống dưới, đối phó nàng. Không cần chúng ta tự mình động thủ, Liễu Khuynh Thành lạnh giọng nói. Tiêu gia lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiêu Thiên Nhắn nhất định sẽ truy tra hung thủ giết chết muội muội hắn. Ba huynh đệ Tiêu Thanh vẫn chưa trở về, sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Giết chết những người này, mặc kệ có phải Tần Lạc Y hay không, chỉ cần có tiếng gió rơi vào tai Tiêu Thiên, lấy trình độ coi trọng Tiêu Thiên ở động tiên, khẳng định sẽ không chịu để yên, nàng chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Huyền y nam tử gật đầu, quỷ mị cười nhẹ, Phượng Phi Ly không nghĩ tới hắn đối với tiểu sư muội thật ra không bình thường. Cư nhiên đem Tần Lạc Y mang đi, trách không được Liễu muội sẽ sinh khí thành như vậy, lúc trước ngay cả hắn đều bị lừa, thật đúng là nghĩ đến nàng vì các trưởng môn thu Tần Lạc Y làm đệ tử mà không thu nàng, nên trong lòng bất bình, Phượng Phi Ly mang theo Tần Lạc Y hướng bắc lao đi. Bay ra mấy vạn dặm, mới ngừng lại, hạ xuống bên trong một tòa phủ đệ thập phần lịch sự tao nhã. Làm đến nơi đến chốn sau, Tần Lạc Y nhịn không được khóe miệng co rút, nguyên bản nàng cách Phiêu Miểu Tông bất quá mấy ngàn dặm. Hiện tại tốt lắm, tưởng trở về cư nhiên càng chạy càng xa. Phượng Phi Ly vừa tiến vào phủ, có ba gã nam tử trẻ tuổi thân hắc y, hơi thở mạnh mẽ vô cùng đi lên đón. Vẻ mặt cung kính vô cùng, thiếu chủ, Phượng Phi Ly hướng tới bọn họ tao nhã khoát tay áo. Sau đó tiếp tục mang theo Tần Lạc Y hướng bên trong bước vào. Thâm thúy trong mắt hoa đào xoay tròn tràn đầy sáng rọi. Thanh âm trầm thấp sung sướng, tiểu sư muội. Hôm nay ngươi ở lại nơi này nghỉ tạm một đêm, chờ ta xong xuôi sau, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Xoay người lại phân phó ba người đi theo phía sau, trước tìm người đi đem Quảng Hàn Các xử lý một chút. Trong chốc lát Tần cô nương sẽ ở trong Quảng Hàn Các. Ba người đồng thời cả kinh, Quảng Hàn Các chính là chỗ gần nơi ở của thiếu chủ nhất. Chưa từng có nữ tử nào có thể đi vào trụ. Lần trước Liễu Khuynh Thành kia tìm tới cửa nàng cũng là sư muội thiếu chủ. Nguyên bản nàng tưởng trụ ở Quảng Hàn Các, cuối cùng thiếu chủ lại trực tiếp chỉ một gian phòng cách chính mình xa nhất cho nàng trụ. Còn có lúc trước thiếu chủ rõ ràng nói qua, xong xuôi sau, phải đi Thiên Huyền Đại Lục, như thế nào hiện lại muốn trở về. Ba người kinh ngạc không phản ứng, ngược lại trừng mắt nhìn Tần Lạc Y. Trong mắt hoa đào của Phượng Phi Ly hiện lên một chút không hờn giận. Một người trong đó rất nhanh phục hồi lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, hai người khác cũng lập tức thu hồi ánh mắt đánh giá dừng trên người Tần Lạc Y, vẻ mặt nghiêm nghị. nhưng trong đôi mắt rũ xuống, vẫn giấu không được kinh ngạc. Tên Quảng Hàn Các, làm cho Tần Lạc Y tự nhiên nghĩ tới truyền thuyết hàng Nga trụ trong Quảng Hàn Cung. Địa phương có thể lấy tên như vậy, tất nhiên không tầm thường. Trong lòng thập phần chờ mong, sau một lát, Hắc Y Nam Tử quay trở lại, nói Quảng Hàn Các đã thu thập thỏa đáng. Phượng Phi Ly liền tự mình mang theo Tần Lạc Y đi qua. Hành lang gấp khúc, núi giả, lưu thủy, tiểu kiều, cái gì cần có đều có. Đình Thai Lầu Các, hùng vĩ đồ sộ lại không mất đi loại kiến trúc giang nam khéo léo linh lung nên có. Bên trong phủ trồng rất nhiều cây cối quý báu, đường nhỏ đều được làm thành từ những khối đá màu như trứng ngỗng. Thập phần xinh đẹp, đại sư huynh quả nhiên là người cực biết hưởng thụ. Trong mắt Tần Lạc Y tràn đầy kinh ngạc cảm thán, khóe môi ôm lấy ý cười yếu ớt, quỳnh mũi như điêu, màu môi đỏ mọng, kết hợp với là da trắng nõn như ngọc, thật sự là minh diễm vô song. Nàng không nhịn được đánh giá Quảng Hàn Các, Phượng Phi Ly lại lơ đãng nhìn nàng. Từ sơn cốc gặp nhau sau, hắn phát hiện ánh mắt chính mình, em càng ngày càng dừng lại trên người nàng nhiều lần, bị nàng hấp dẫn, ngươi xem còn cần cái gì, cứ việc mở miệng để cho bọn họ chuẩn bị chính là. Tuấn nhan hắn mỉm cười, chỉ là bên trong con ngươi như ngọc lại ám khởi gợn sóng. Lặng yên không tiếng động tiết lộ ra cảm thụ chân thật giờ phút này của hắn. Không cần, cứ như vậy là được, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn. Hướng hắn tràn ra một chút ánh sáng tươi cười, trong lòng Phượng Phi Ly lại lần nữa rung động, không dám tiếp tục lưu lại, tìm lý do rời Quảng Hàn Các. Tần Lạc Y biết hắn có việc muốn làm, cũng không để ý ăn qua cơm trưa, nàng liền ở địa phương sạch sẽ có tàng cây hoa đào ngồi xuống vận công. Đại Hắc sớm không biết chạy đi nơi đâu, đến khi trời tối Đại Hắc cũng không xuất hiện, Tần Lạc Y tùy ý ăn vài thứ. Đi dạo chung quanh vài vòng, không nhìn thấy Phượng Phi Ly, lại phát hiện trong phủ có rất nhiều hộ vệ tu vi cực kỳ cường đại. Sợ tiến nhập lầm địa phương không nên đi, liền quay trở về, sớm tắm giặt đi ngủ. Hơn nửa tháng này, trừ bỏ vài ngày đầu có chút bình tĩnh, gặp được hòa thượng béo sau, tinh thần đều bị vây trong độ cao trạng thái khẩn trương. Thậm chí đi ngủ cũng đều ngủ ở dã ngoại. Không có giường chiếu, hôm nay kịch chiến tấn giai, lúc này nằm xuống giường, liền ngủ có chút trầm, dưới ánh trăng bạc, quang hoa như nước, vầng sáng chiếu rọi bầu trời đêm hiện lên mảnh bụi mông lung. Một đạo thân ảnh thon dài vô thanh vô thức tiến vào trong Quảng Hàn Các. Chuyển nhập sau bình phong nơi Tần Lạc Y ngủ, ánh mắt hoa đào sáng quắc nhìn thân ảnh tuyệt mỹ đang ngủ say. Chậm rãi hướng nàng đến gần. Tần Lạc Y hô hấp đều đều, trên mặt da thịt trắng nõn như ngọc, ở dưới ánh trăng tản ra quang mang thản nhiên mê người. Cũng không phát hiện trong phòng bị người xâm nhập, người tới vẫn đến gần bên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, sóng ngầm trong mắt bắt đầu khởi động. Sau một lát, rốt cục nhịn không được đưa tay, xoa má phấn mê người của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, dưới bàn tay là xúc cảm da thịt tinh tế nõn nà. Làm cho người ta lưu luyến, trong lúc ngủ mơ màng Tần Lạc Y cảm giác được khác thường. Không khỏi nhíu mày, nâng tay đến, hướng tới trên mặt xoa nhẹ lung tung vài cái, đô đô môi đỏ mọng, có chút ngữ thanh không rõ lẩm bẩm nói. Mũi chết tiệt, cút ngay, bàn tay dừng trên má nàng rất nhanh rời đi, không bị nàng chụp được, trên mặt tuấn mỹ yêu nghiệt mang ý cười không tiếng động. Đuổi đi con mũi đáng ghét. Tần Lạc Y nhắm mắt lại mím môi cười, xoay người, lại lần nữa ngủ tiếp. Một lát sau, ngón tay thon dài, hoàn mỹ không tì vết cuối cùng nhịn không được, lại lần nữa dừng trên má nàng. Sau đó dần dần đi xuống, chạm vào cánh môi phấn nộn đỏ mọng, mắt hoa đào trở nên nóng rực dị thường. Lông mi Tần Lạc Y thon dài run rẩy, cuối cùng cảm thấy không thích hợp, mạnh mẽ bừng tỉnh lại. Mở mắt ra, ám quang trong phượng mâu chợt lóe rồi biến mất, trong phòng không có một bóng người, ngoài phòng yên tĩnh không tiếng động, ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng khắp mặt đất, không có gì khác thường nhưng mà, cảm giác bị người nhìn trộm lại mãnh liệt như vậy, nhấp mân môi đỏ mọng, xốc chăn lên, đi tới trước cửa sổ. Ánh mắt tối đen ở trong quảng hàn các cực cẩn thận xẹt qua. Vẫn không phát hiện khác thường. Cái gì cũng không có. Tần Lạc Y vỗ vỗ trán chính mình. Lầm bầm lầu bầu cười thì thào. Phủ đệ đại sư huynh nhiều người như vậy. Nghĩ đến sẽ không có người dám tự tiện xông tới mới là. Nhất định là chính mình bị ảo giác. Xoay người trở về trên giường. Xốc chăn lên tiếp tục nằm xuống ngủ. Một lát sau, hô hấp trở nên đều đều hòa hoãn. Giống như chìm vào mộng đẹp. Trên xà nhà cao lớn. Một đạo thân ảnh huyền sắc dựa ở trên. Lười biếng híp mắt lại. Khóe miệng cười yếu ớt. Không một tiếng động nhìn Tần Lạc Y trên giường. Nha đầu kia cư nhiên giả bộ ngủ. Giả trang còn giống như vậy. Bất quá nếu trong mắt dưới mí mắt kia không đảo qua đảo lại. Sẽ càng giống, buổi sáng, Tần Lạc Y vừa mới rời giường thu thập thỏa đáng. Thân ảnh Phượng Phi Ly tiêu sái yêu nghiệt tiến vào quảng hàn các. Tiểu sư muội, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cười nói, đương nhiên hảo, ta vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới bình minh đâu. Trong lòng lại buồn bực vô cùng. Ngày hôm qua nửa đêm bị bưng tỉnh sau, nàng cố ý giả bộ ngủ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là thứ gì rình coi chính mình. Nào biết cuối cùng cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ mất. Cái gì cũng không phát hiện, đại sư huynh xong xuôi mọi chuyện rồi sao? Khi nào thì trở về? Phượng Mâu Linh động liễm diễm chống lại cặp mắt hoa đào tinh xảo phong lưu kia. Tần Lạc Y từ đáy lòng tán thưởng. Bộ dáng đại sư huynh thật sự là rất yêu nghiệt, buổi sáng rời giường có thể nhìn đến mỹ nam như vậy. Thật sự là một chuyện mừng rỡ. Đã xong xuôi, vừa mới trở về, trong chốc lát chúng ta liền khởi hành trở lại Phiêu Miểu Tông đi. Phượng Phi Ly nhíu mi, đôi phượng tựa kiếm, ngũ quan hoàn mỹ như thần ở dưới ánh mặt trời tản mát ra thủy mặc lịch sự tao nhã. Phiêu giật lại không mất khí phách làm người ta nghi là cửu thiên tiên nhân. Ba gã hắc y nam tử ở phía sau hắn nghe vậy khóe mắt nhịn không được co rút. Công phu thiếu chủ bọn họ lừa dối người thật sự lớn. Rõ ràng đêm qua đã trở lại, nửa đêm còn chạy đến trong phòng cô nương người ta ngây người. Hiện tại mặt không đỏ khí không xuyễn nói vừa mới trở về. Mị đang thấy mùi mờ ám ở đây rồi. Chúng cậu vốt cho mị đi. Cách chương.